Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thời tiết hiện tại chỉ sợ sẽ sống không nổi. Thời tiết hiện tại rất nóng, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng trên đầu mấy tiếng liền. Cháu sẽ thử, cho dù không sống được thì ít nhất cháu cũng đã từng cố gắng qua, như vậy cháu cũng không cảm thấy hối hận. Còn nếu như nó có thể sống sót, đó chẳng phải là một chuyện đáng vui mừng sao? Hơn nữa, cô tin rằng bà nội nhất định sẽ không để cây dâu tằm này chết đâu. Dù sao thì trước kia khi Lý Trình Trình đói bụng đều phải dựa vào quả của cây này để đỡ đói. Thậm chí có lúc Lý Trình Trình còn nghi ngờ cây dâu tằm này là do bà nội dùng trận pháp làm ra để chuẩn bị cho Lý Trình Trình. Nhà họ Lý mẫm 10 năm không cho Lý Trình Trình ăn cơm, Lý Trình Trình có thể sống và trưởng thành được như bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau khi Lý Minh Sơn, Ngô Tú Châu và Hà Uyển Xuân bị bắt, những chuyện phía sau đã không còn liên quan gì đến Bạch Lâm Sơn, nên cậu ta đi về nhà. Bạch Đại Sơn nghe tin Lý Trình Trình đã trở lại, còn dẫn theo người thân mà cô đã tìm về đây, khiến lòng anh cảm thấy căng thẳng vô cùng, vội vàng tắm rửa thay quần áo, còn chỉnh lý lại đầu tóc cho gọn gàng. Trước khi kết hôn với Lý Trình Trình, anh chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Lý, bây giờ người thân thực sự của Lý Trình Trình đã đến. Anh cảm thấy rất lo lắng, sợ bọn họ sẽ không chấp nhận anh, sợ bọn họ sẽ mang Lý Trình Trình đi. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Đại Sơn vô cùng muốn gặp lại người vợ anh tâm tâm niệm niệm càng sớm càng tốt. Sau khi chỉnh lý bản thân một hồi thì vội vã đi đến mộ của Trình Tuyết Dương. Nhìn thấy Lý Trình Trình đứng đó làm anh không thể kiềm chế được sự nhớ nhung của mình. Anh vội vàng nói. Trình Trình, em trở về rồi. Bạch Lão Đại, Lý Trình Trình chạy đến bên cạnh Bạch Đại Sơn. Khoác tay mình vào cánh tay anh, thái độ của cô cho anh biết cô không hề thay đổi. Chỉ cần cô không thay đổi thì cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn trở ngại anh cũng sẽ không lùi bước. Lý Trình Trình kéo Bạch Đại Sơn đến gặp mấy ông bà cụ, giới thiệu anh với bọn họ. Ông cậu cả, ông cậu hai, bà dì tư, bà dì năm, đây là chồng của cháu, Bạch Đại Sơn. Nếu không nhờ có anh ấy thì cháu đã qua đời từ lâu rồi. Trong lòng Bạch Đại Sơn cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng anh buộc mình phải bình tĩnh lại. Ông cậu cả, ông cậu hai, bà dì tư, bà dì năm, cháu là Bạch Đại Sơn, là chồng của Trình Trình, mọi người gọi con là Đại Sơn là được rồi à. Mấy ông bà cụ đều đang đánh giá Bạch Đại Sơn, ngũ quan đoan chính, thân thể cường tráng, dáng người cao lớn khỏe mạnh, chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài thì đúng là không tệ, nhưng quan trọng nhất vẫn là phẩm chất con người. Bây giờ chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên bọn họ còn chưa thể xác định được. Bọn họ không mong cầu anh cái gì, chỉ cầu anh đối xử tốt với Trình Trình là được rồi. Dù sao cuộc sống mười mấy năm qua của Trình Trình đã quá vất vả. Nếu người đàn ông này còn đối xử tệ với cô thì cuộc đời cô sẽ còn khốn khổ đến mức nào nữa đây? Mấy ông bà cụ không lập tức bày tỏ ý kiến mà chỉ gật đầu. Sau đó Lý Trình Trình lại giới thiệu, đây là ông Quý Hạc Minh. Bạch Đại Sơn vội vàng gọi, ông Quý Hạc Minh, Quý Hạc Minh thu hồi tâm trạng đau khổ, ảm đạm cười nói. Cứ gọi ông là ông Quý hoặc ông là được, không cần gọi dài như vậy đâu. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cùng nhau gật đầu. Trình Tuyết Chí hỏi, đã chồng vội gặt vội xong rồi. Bạch Đại Sơn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã làm xong toàn bộ vào hôm qua rồi, giống lúa mùa cũng đã gieo xong. Ông cậu cả. Mọi người có còn việc gì nữa không? Nếu không thì về nhà cháu nghỉ ngơi đi ạ. Ông cậu cả xua tay nói. Không được, chúng ta còn phải đến nhà họ Lý để giải quyết vài chuyện. Bạch Đại Sơn gật đầu. Được, vậy sau khi mọi người giải quyết xong chuyện của nhà họ Lý thì đến nhà chúng con ăn cơm. Bạch Đại Sơn tưởng chỉ có mấy ông bà cụ này đến đây thôi. Nhưng anh không biết thực ra bọn họ đã dẫn rất nhiều người đến đây. Một số người trong số họ đã đến cục công an vì sợ Lý Minh Sơn không thừa nhận việc mình đã làm. Còn một số người thì đang ở nhà họ Lý, đuổi mấy đứa con của Ngô Tú Châu ra khỏi nhà họ Lý. Dựa vào cái gì mà những người không có quan hệ gì với nhà họ Lý lại có thể sống trong nhà họ Lý, ăn đồ ăn kiếm được từ điểm công của con cái nhà họ Lý. Nếu Lý Trình Trình không cần ngôi nhà của nhà họ Lý thì bọn họ sẽ phá hủy nó. Tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho người nhà Ngô Tú Châu được chiếm lợi nữa. Sau khi xuống núi, Lý Trình Trình đi theo các ông bà cụ tiến vào sân của nhà họ Lý. Khi nhìn thấy những thành viên còn lại của nhà họ Lý đang sợ hãi quỳ trên mặt đất, Trong lòng cô cảm thấy rất vui, đây là hình phạt mà bọn họ đáng phải chịu. Là con cháu của Trình Tuyết Dương, nhưng bọn họ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ. Hồ Quyên là con của họ hàng nhà Ngô Tú Châu. Sau khi Ngô Tú Châu đưa theo mấy đứa con đến sống ở nhà họ Lý, bà ta đã dùng thủ đoạn hủy hoại mối quan hệ giữa Lý Vân Bắc và Phong Tranh, khiến Hồ Quyên trở thành vợ của Lý Vân Bắc. Hiện tại Ngô Tú Châu đã bị bắt, chỗ dựa vững chắc của Hồ Quyên ở nhà họ Lý đã không còn, nên bà ta đã dẫn theo hai đứa con của mình là Tô Hiểu và Tô Minh bỏ trốn từ lâu. Lý Vân Đông, Lý Vân Nam, Lý Vân Tây và Lý Vân Bắc, bọn họ đều là đàn ông, chăm sóc người mẹ bị liệt trên giường quả thực là bất tiện, nhưng những việc như bưng trà, nước và đổ ống nhổ là điều rất bình thường, đúng không? Nhưng bọn họ chưa bao giờ làm như vậy, ngoài ra còn có vợ của bọn họ, là con dâu của Trình Tuyết Dương, nhưng mà bọn họ cũng chưa bao giờ chăm sóc mẹ chồng bị liệt trên giường của mình, ngoại trừ mẹ ruột của Lý Trình Trình, Phong Tranh. Ba người con dâu còn lại còn không chăm sóc Trình Tuyết Dương được ngày nào. Cách chương.